Chương 389, hệ thống ra lại nhiệm vụ rồi, canh thứ nhất. Tối hôm qua chơi được quá hưng phấn rồi, hôm nay một điểm tinh thần cũng không có, hôm nay cập nhật có thể sẽ tương đối ít. Tuy là người bịt mặt không ngừng hướng về cả rủ hạ cầu xin tha thứ, thế nhưng cả rủ hạ cũng không phải nhân từ nương tay người, cầu xin tha thứ, nói cho ngươi biết không có cửa đâu, không phải, là ngay cả cửa sổ cũng không có. Đang ở người bịt mặt vẫn còn ở xin tha thời điểm. Cảnh sát rèn nì cũng nhận được hảo tâm xen vào việc của người khác dân chúng đánh tới điện thoại báo cảnh sát, hỏa tốc chạy tới. Bên kia vị kia giáo huấn luyện ra, lập tức hai tay ôm đầu, ngồi xổm góc nhà cái trấn nhỏ này ở trên cảnh sát rèn nì gần nhất bởi vì buồn chán. Một mực nhìn mới ra phim cảnh sát bắt cướp, kết quả vừa rồi một không cẩn thận đã đem trong tivi lời kịch hô lên. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm góc nhà người ở chỗ này đều nên phong lăng rối loạn. Cả dù hạ lúc này mới phản ứng được, cảnh sát Jenny là ở đối với mình nói, đầu đến bây giờ còn có điểm chậm nửa nhịp. Người TV thấy nhiều rồi đi, cảnh sát Jenny. Cả dù hạ đầu đầy hát tuyến nói, cái này không có ý tứ, không phải cẩn thận nói sai rồi. Dùn xa cũng biết mình nói sai, ngượng ngùng nói. Không đúng hiện tại hảo hảo các ngươi nói một chút sự tình mới được. Có người tố cáo các ngươi nghiêm trọng nháo sự. Dùn xa khôi phục bình thời cha NG Tha Y, hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Cạ dù hạ tuy là tâm tình không phải cực kỳ thoải mái, nhưng vẫn là đem sự tình cùng dùn xa nói một lần, đồng thời đem thân phận của mình tiết lộ dưới. Một bên cổ dù kỷ cùng giặt mì nẹ cũng đi ra làm chứng. Chuyện này rất nghiêm trọng, ta muốn lập tức hướng liên minh phản ứng cảnh sát rèn nì nghe xong cạ dù hạ giải khai tốt về sau. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Người thứ hai phản ứng là tuyệt đối không tin, người thứ ba phản ứng là thần thiếp thực sự không tin a thế nhưng sau đó thân phận của cả dù hạ, còn có một cái bát đại đạo quán quán chủ một trong, một cái đứng đầu chăn nuôi nhà chứng minh, cùng với từ người bịt mặt trong tay bắt được hắc cám cầu, cũng không phải do dùn xa không tin. Được rồi, chuyện này ta sẽ thông báo độ, còn có các ngươi bót cảnh sát người cũng chuẩn bị một chút, đối phương sợ rằng không ít người, lần này bắt người nhiệm vụ sẽ phải cần các ngươi. Cả dù hạ hướng về phía rủn xa nói một lần, liền trực tiếp ly khai, chuẩn bị phản hồi trung tâm bộ kẻ mẩn. Tinh linh bên trong tâm lý, cả dù hạ trực tiếp đem điện thoại đánh tới lạn sở phòng làm việc đi, đem sự tình nói đơn giản một cái về sau, lạn sở lập tức bằng lòng lấy liên minh danh nghĩa trợ giúp. Liên minh bên kia pha tờ nỉ hệ u sự tình, cả dù hạ liền không nữa đi chú ý ngược lại cả dù hạ đối với độ công tác năng lực vẫn là tin tưởng. Nói như thế nào nhân ra cũng là kéo dài qua hai cái liên minh cao tầng tay chân, cái kia hiệu suất nhưng là đỉnh cao. Cả dù hạ mới để điện thoại xuống, yên lặng đã lâu hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ, 1, nội dung nhiệm vụ, chạy tới quả giã thôn. Thời gian hạn chế, 12 giờ đồng hồ. Nhiệm vụ thành công thưởng cho, 1000 điểm tích phân. Quả giã thôn xem ra là không đi không được đình. Cả dù hạ nhìn hệ thống mới nhất ban bố nhiệm vụ về sau, trong lòng căng thẳng. Cả dù hạ nhưng là biết hệ thống này nếu đã biết tuyên bố tấn cấp kịch tình nhiệm vụ, vậy đã nói rõ lần này sự tình không đơn giản á cổ dù kỳ, giặt mì nẹ ta đi thay đổi một cái bộ kẹ mẩn, lần này ta có chủng không phải hảo dự cảm. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ cùng giặt mì nẹ nói rằng, sau đó liền một mình đi gọi điện thoại trở về trang viên, thay trong tay bộ kẹ mẩn. Cuối cùng càng đem giả chọc cùng Ars mang đến. Bất kể là cái gì kịch tình, cứ tới đi cả dù hạ trong tay bộ kẹ mẩn đại biến đến dạng, ngoại trừ trước đây thu phục xỉ ẹn đồn bên ngoài, còn lại tất cả đều là trước đây sớm nhất chủ lực bộ kẹ mẩn, Infer Mạp Vẹ, Bệ Ý Hiệu, Vì Nờ Xoa, Điệt Chủ còn có Hoàng Dịn. Còn trong tay thần thú cùng siêu thần thú là thêm, Lôi Bạo, Băng Vũ, Bạch Tuyết, Nổ Rộ Mì, Già Trào, Ars còn có Mẹ Thỏ, Mẹ Mẹ, Mèo mèo, Eosis, Phản. Chỉ là cả dù hạ có chút nhớ dĩ nhiên, thậm chí sau lại sự tình sau khi kết thúc, cả dù hạ còn một lần vô cùng hối hận tại sao không có đem tất cả siêu thần thú cùng thần thú mang theo. Như là đã quyết định tốt muốn đi trước quả giã thôn, hơn nữa hệ thống nhiệm vụ cũng là như vậy, cả dù hạ ba người lập tức đi đả tờ HNZ vé tàu, chuẩn bị lên tàu định kỳ trước thuyền hướng quả giã thôn. Chỉ là chuyến tiếp theo định kỳ thuyền muốn đến rõ ràng thiên tài có, một ngày cũng chỉ có như vậy nhất ban. Cả dù hạ nghe được cổ rủ kỳ lời nói về sau, lập tức không bình tĩnh. Mặc dù nói hệ thống nhiệm vụ cũng không nói gì nghiêm phạt, thế nhưng cả dù hạ biết nếu là thời hạn nhiệm vụ, không có hoàn thành nói chỉ sợ cũng không có tiếp theo nhiệm vụ. Thật vất vả xuất hiện cật thưởng cũng liền cùng mình vô duyên. Điều này làm cho cả dù hạ làm sao sẽ đồng ý xem ra chỉ có thể như thế, ngược lại hệ thống cũng không có nói không thể sử dụng bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, cuối cùng quả quyết quyết định. Chúng ta đi lập tức đi trước quả dạ thôn. Cả dù hạ kiên định hướng về phía cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ nói rằng. Sau đó trực tiếp mang theo hai người tới cảng khẩu địa phương. Cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ vốn đang kỳ quái cả dù hạ muốn thế nào đi thời điểm. Khi thấy cả dù hạ trong tay đại sư cầu cũng không bình tĩnh. Cả dù hạ, ngươi xác định ngươi cũng muốn dùng cái này chạy đi. Cổ rủ kỳ rất kỳ quái hỏi, cổ rủ kỳ biết đạo nhất vậy tình huống. Cả dù hạ chắc là sẽ không dùng bổ kẹ mần người đi đường, cùng một hướng hay là dùng đại sư cầu người bên trong. Giặt mỹ nẹ mặc dù không tin tưởng cả dù hạ thói quen, nhưng là vậy biết cả dù hạ xưa nay sẽ không tùy tiện sử dụng bọn họ. Chỉ là lần này dĩ nhiên dùng ở đi trước một cái thôn nhỏ. Cả dù hạ không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đem đại sư cầu ném đi. Ảt vừa ra tới không có lớn tiếng kêu to tới tuyên thệ sự tồn tại của mình, chỉ là lặng lặng đứng ở bên bờ. Đã lâu không gặp cả dù hạ. Người kêu ta có cái gì sự tình sao à, tính khí tốt, cho nên đang nói chuyện thời điểm, rất là bình thản ôn hòa. À, nhờ ngươi mau mang chúng ta đi trước quả dạ thôn. Chờ chút ta sẽ chỉ lộ. Cả dù hạ hướng về phía à nói rằng, sau đó liền lôi kéo cổ rủ kỷ cùng giặt mì nẹ nhảy tới à trên người. À cũng nhìn thấu cả dù hạ sốt ruột, không có nói nhảm nhiều, đợi cả dù hạ ba người ngồi vững vàng về sau. Lập tức về phía trước bay đi. Mà nguyên bản ở cả người lân cận, ở Ars xuất hiện thời điểm đều bị sợ ngây người. Hơn nữa trong đó lại vẫn nhận ra thân phận của Ars. Cái này khiến, càng náo nhiệt. Không bao lâu, ở trên Internet tiểu ra phát hiện một phần ít kinh hiện hải chi thần. Ta và lù gì à chuyện xưa không thể nói ngược lại đều là lù gì à sự tình. Mà ở liên minh trên ọc phỉ cả web sẽ càng là có một tấm cao thanh tích ảnh chụp đưa lên cao nhất ở nơi nào. Cả dù hạ bên kia đang ngồi ở Ars trên người chạy tới quả dạ thôn, mà Ars ba người đã ở quả dạ thôn, đồng thời đang bị nguy cơ to lớn.